Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, ta muốn giết chết tên khốn kia. Giống như bị Quaresma ý niệm đã khống chế như thế, Rosa xếp thành hàng thời điểm đứng ở Quaresma bên người. Đầu tập hợp lại đây, trong ánh mắt mang theo một luồng nắm chắc phần thắng cảm giác ưu việt. Ngươi chính là bị bác gia đuổi ra rác rưởi. Nếu như ta là ngươi, vậy ta khẳng định không mặt mũi lại xuất hiện ở trên sân bóng. Ngày hôm nay ta gặp triệt để phòng thủ chết ngươi. Hy vọng ngươi đến thời điểm đừng khóc lên. Vậy thì quá mất mặt. Có điều ngươi đã đầy đủ mất mặt. Nghĩ đến càng mất mặt một điểm cũng không đáng kể đi. Ha ha, ngoặc kép chấm chấm. Nói xong, Rosa trở về đến đội ngũ bên trong, vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Ta sát, vừa chính mình còn muốn nếu như hắn khiêu khích liền làm hắn. Kết quả thời gian trong chớp mắt, hàng này liền thật đến khiêu khích. Thật tốt, làm hắn. Có điều Quaresma hiện tại rất có một loại ác tục kiều đoạn vừa coi cảm. Vai nam chính cùng vai nữ chính cùng nhau. Sau đó đại phản phái ra trận ở bên tay mình cảnh cáo chính mình chú ý thân phận. Cách vai nữ chính xa một chút. Bình thường như vậy kém thông minh phản phái hạ tràng đều rất thảm. Không phải cửa nát nhà tan. Chính là bị nhân vật chính che giấu thân phận sợ đến đi đái quần. Ngược lại ra trận mấy lần lĩnh hộp cơm là có thể fixation. Đương nhiên, hiện thực dù sao không phải tiểu thuyết. Rosa khả năng cũng không ý thức được chính mình chỉ là một cái dùng để cái nhân vật chính làm mất mặt phản phái, vì lẽ đó dị thường đắc sát, lại nói hàng này vẫn đúng là không hề hàn hiệu ngôi sao bóng đá. Chí ít Quaresma kiếp trước đối với hắn không có ấn tượng gì. Liền Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đều không có tiến vào. Phòng trừng cũng là hỗn cái ấm no đi, ngươi muốn cho ta phòng thủ chết. Cho ta phòng thủ khóc. Ta còn thực sự chưa từng nghe nói giới bóng đá có ai đem ai phòng thủ khóc thời điểm. Bình thường đều là ai bị ai đột phá trải qua trực khóc. Vậy hãy để cho chúng ta nhìn. Ngày hôm nay đến cùng là ai bảo ai khóc. Trọng tài một tiếng còi. Trận này Bồ Đào Nha Super Cup chính thức khai hỏa. Đầu tiên mở bóng chính là Porto. Fabiano đem bóng truyền cho Delay sau khi người sau lại tiếp tục truyền về cho hậu trường. Lúc này, trước sân vài tên cầu thủ đã cao tốc nhằm phía Benfica một hiệp. Del Neri không một chút nào gặp bảo thủ. Đây là hắn tiền nhiệm tuyên ngôn. Dù cho hiện tại hắn đã có chút hối hận ở Porto đánh thế tiến công bóng đá. Có thể cũng không thể không cắn răng kiên trì. Bên trong hậu trường mấy đá lan truyền sau, hậu vệ cánh trái Valente trực tiếp hậu trường lên chân truyền xa, lướt qua giữa sân, trực tiếp uy hiếp Benfica hậu trường. Có điều pha bóng này truyền cho cánh trái Diego, người Brazil thân thể đối kháng vẫn không tính là cường hạng, bị Benfica hậu vệ cánh phải Pereira kẹp lại vị trí, đoạn rơi xuống quả bóng. Đón lấy Benfica đồng dạng không có bảo thủ, hướng về Porto trận địa khởi xướng xung phong. Trên thực tế, nếu như dựa theo đội hình thực lực phân tích, như vậy Porto hay là muốn mạnh hơn Benfica một bậc. Có điều hiện tại vấn đề ở chỗ Porto tân kỹ chiến thuật đấu pháp vẫn không có thành hình. Các cầu thủ có năng lực cũng không cách nào toàn bộ phát huy được. Đánh một quãng thời gian, lại ở đây trên bị Benfica chiếm cứ ưu thế. Quaresma ở cánh phải không có về phòng thủ. Cái này cũng là Del Neri yêu cầu. Hắn cần Quaresma ở công thủ chuyển đổi phân đoạn tốc độ. Nhưng hiện tại vấn đề là Quaresma không lấy được bóng a. Rosa nhìn chăm chú đề phòng Quaresma. Tấn công sẽ không có quá tham dự. Vào lúc này hắn không khỏi quay về Quaresma hừ lạnh một tiếng. Này không biết huấn luyện viên tại sao để ta liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi. Có điều cũng được, ta coi như nghỉ ngơi. Như vậy rất tốt. Quaresma liếc si như thế nhìn Rosa một chút. hắn cũng đại khái rõ ràng. Đây là Rosa theo thói quen rác rưởi nói đi. Ở trên sân bóng dùng ngôn ngữ khiêu khích đối thủ. Nếu như có thể làm tức giận đối thủ. Bất luận đối thủ vì vậy mà phát huy thất thường hoặc là thẳng thắn làm ra quá khích phản ứng. Hắn đều là được lợi một phương. Tuy rằng trên sân bóng xác thực có như vậy mấy cái não nhân so với hạt lạc còn nhỏ ngớ ngẩn. Có điều phần lớn người thông minh còn không đến mức như vậy thấp. Nếu như Rosa thật giống hắn biểu hiện ra ngu ngốc như vậy, làm sao có khả năng ở Benfica đá trên chủ lực? Quaresma chưa hề đem Rosa để ở trong lòng. Dù sao như thế một cái vô danh tiểu tốt, thực sự không đáng chính mình làm lớn chuyện. Chính mình đối thủ là Ronnie, là Kaka, là tương lai C, do cùng Messi. Có người kêu gào, không cần tức giận, trực tiếp dẫm chết là tốt rồi. Hy vọng ngươi một hồi còn có thể cười được đi. Quaresma khẽ mỉm cười, trong nụ cười mang theo không cách nào che giấu khinh bỉ. Rosa sững sờ, nhìn chòng chọc vào Quaresma. Hắn làm sao cũng không tin Quaresma gặp đối với sự khiêu khích của chính mình thờ ơ không động lòng. Lúc trước từng làm rất nhiều điều tra. Theo Rosa, Quaresma không phải là tính tình tốt ra hỏa. Đối mặt như vậy khiêu khích, hắn nên giơ chân chứ. Nhưng vì cái gì hiện tại bình tĩnh như vậy? Thật giống như hết thảy đều đần độn vô vị dáng vẻ. Lẽ nào hắn lúc trước lén lút tuốt một phát? Quá kỳ quái, nghe nói ngươi là Gypsy, hơn nữa cha của ngươi rất sớm liền vứt bỏ các ngươi. Như vậy ta muốn biết, mẹ của ngươi là làm công việc gì đem các ngươi nuôi lớn đây? Hay là bị Quaresma bình tĩnh dáng vẻ kích thích đạo, Rosa có chút mất đi lý trí đạo, khóe miệng trong nụ cười lại mang theo một tia tàn nhẫn. Quaresma sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Hắc đến đáng sợ, song quyền nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay bại lộ, vẻ mặt cũng biến thành dữ tợn lên, thật giống như một con phát điên dã thú. Một khắc đó, Rosa phảng phất cảm giác mình đối mặt không phải một người, mà là có thể một tái ăn chút chính mình ma quỷ. Đáng chết, hắn đã đụng chạm đến Quaresma đường biên ngang. Quaresma cha mẹ đều là Gypsy. Ở châu Âu, Gypsy cũng không có cái gì tốt danh tiếng. Đã từng, bách với kế sinh nhai. Cái này lang thang dân tộc nam nhân chỉ có thể dựa vào ăn cướp tiểu mò duy trì kế sinh nhai. Mà Gypsy nữ nhân càng là bán đi thân thể đem đổi lấy ấm no. Rosa lời nói vốn là đang trào phúng Quaresma mụ mụ là cái kỹ phần trăm nữ. Quaresma ba ba xác thực rất sớm vứt bỏ mẹ của hắn cùng mấy đứa trẻ. Hắn mụ mụ dựa vào khổ cực lao động ở xóm nghèo đem bọn họ nuôi lớn. Hắn tuyệt không cho phép người khác sỉ nhục hắn mụ mụ. Không nghi ngờ chút nào, nếu như không ai ngăn Quaresma, như vậy quả đấm của hắn đã đánh ở tên khốn kia trên mặt. Là Fabiano ở bên cạnh thấy tình thế không đúng. Ôm thật chặt ở Quaresma, đừng cản ta muốn giết chết tên khốn kia. Quaresma nỗ lực muốn tránh thoát mở Fabiano, trong miệng không ngừng gầm thét lên. Biến cố này cũng làm cho thi đấu thiếu một chút gián đoạn. Song phát đội hữu đều chạy tới, xô xô đầy đầy, Rosa sớm đã bị đội hữu bảo vệ lên. Ở trọng tài can thiệp dưới, thi đấu mới có thể tiếp tục tiến hành. Trọng tài đem Quaresma cùng Rosa gọi vào bên người. Hắn không quan tâm giữa hai người phát sinh cái gì. Đó là truyền thông nên quan tâm sự tình. Hắn chỉ hy vọng thi đấu có thể thuận lợi tiến hành. Rosa gật gù, hắn đã có chút hối hận rồi. Vừa nãy phát rồ Quaresma dọa hắn nhảy một cái. Mà Quaresma thì lại không nói gì. Chỉ là dùng không tình cảm chút nào sắc thái con mắt nhìn Rosa. Đột nhiên, hắn nở nụ cười thậm chí có chút tàn nhẫn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,